Đế quốc bại gia tử. Chương 1171, lắc lư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe trước chăn thả người hồ mà nói. Cái này A Tô, là man bộ lạc đại thủ lãnh Ô Tịch thúc thúc. Ở Ô Tịch đi ra ngoài đánh giặc thời gian, hắn liền phụ trách là man bộ lạc hết thảy quản lý. Có thể Vương Khang làm sao cũng không nghĩ tới. Như vậy một người, lại sẽ là người Trung Nguyên. Nghe giọng nói, hẳn vẫn là Việt quốc người. Cái này cũng có chút phiền toái. Vạn nhất hắn nhận ra mình làm thế nào? Đây chính là hắn thật không có nghĩ tới. Nội tâm cuồn cuộn, nhưng Vương Khang biểu hiện còn rất bình tĩnh. Đây là, cái này A Tô quay người sang. Như hắn tưởng tượng như vậy, đúng là người Trung Nguyên. Không có chút nào người Hồ đặc thù. Đây là một cái ông già. Hơn nữa cho Vương Khang cảm giác, có thể còn làm qua quan. Bởi vì có phương diện này khí chất. Cũng ở đây trong một cái chớp mắt này. Vương Khang thấy được hắn thân phận tin tức. Ngô Lương, từng đảm nhiệm phủ đài quận quận trưởng. Trong chốc lát, hắn trong lòng lật ra sóng. Hắn chính là từ phủ đài quận tới đây. Bị hắn bắt được Lưu Trương. Chính là hiện đảm nhiệm phủ đài quận quận trưởng. Kia Ngô Lương, hẳn là trước kia quận trưởng. Cụ thể lúc nào, còn không biết. Bất quá xem cái tuổi này, chắc cũng là rất sớm trước kia quận trưởng. Việt quốc bên kia hẳn cũng không biết. Nếu không Văn Chân sẽ không cùng tự nói. Thử nghĩ, một cái Việt quốc quận trưởng mà lại ở thảo nguyên người Hồ bộ lạc ngồi vào vị trí này. Đây nên có bao nhiêu kính bạo. Nghĩ tới đây, Vương Khang nhắc tới tim hơi để xuống. Hắn hẳn không có nghe qua mình. Hắn mới vừa rồi cũng là đang gạt mình. Ngươi thật giống như rất kinh ngạc quảng cáo. Ta muốn không người sẽ không kinh ngạc. Vương Khang mở miệng nói. Thật là không có nghĩ đến có thể ở là man bộ lạc nắm giữ quyền to. Lại sẽ là một cái người ngoại tộc. Cái này có gì hiếm? Ngô Lương mở miệng nói. Năm gần đây, càng ngày càng nhiều người Trung Nguyên tiến vào Thảo Nguyên. Có rất nhiều người Trung Nguyên đều ở đây tất cả bộ lạc lớn làm phụ tá đảm nhiệm chức vụ trọng yếu. Vương Khang cũng có thể hiểu một điểm này. Thảo Nguyên người Hồ tướng tương đối. So với là lạc hậu ngu muội. Bọn họ hiếu chiến tàn bạo. Cho tới bây giờ sẽ không lý tính cân nhắc vấn đề. Mà tiến cử Trung Nguyên văn sĩ phụ tá. Liền có thể rất tốt đền bù một điểm này. Nhưng xem Ngô Lương như vậy. Ngồi vào cái vị trí này. Tuyệt đối chỉ có hắn một cái. Rất rõ ràng nguyên nhân. Người Hồ căn bản là xem thường người Trung Nguyên. Theo ta biết, Việt quốc đang cùng Triệu quốc đánh giặc. Bọn họ đối thủ nhưng mà đã từng diệt Tháp Tháp Nhĩ bộ lạc. Ở Thảo Nguyên có Mãng Cổ Tư danh xưng là Vương Khang. Mãng Cổ Tư ở Thảo Nguyên ý làm ác ma. Ngô Lương mở miệng nói. Bọn họ hẳn không dễ dàng đâu. Làm sao còn sẽ phái binh tới trợ giúp làm man bộ lạc. Ngươi nói ngươi là Văn Chân dưới quyền. Người này ta quả thật biết, nhưng đây căn bản cũng không phù hợp suy luận. Hơn nữa ta đạt được tình báo. Gần đây cái này mảnh xứ sở, tới không chỉ một chi kỵ binh. Hắn ánh mắt híp lại bình tĩnh hỏi. Nói ra thân phận chân thực của ngươi. Nói ra ngươi nguyên bản ý đồ. Hắn tuổi tác tuy dài, nhưng theo một tiếng này quát chói tai. Hắn trên mình tự nhiên phát ra một loại uy nghiêm. Đây là ở lâu lên chức mới có thể có. Lều nỉ nhiệt độ thật giống như thấp xuống. Có thể nghe phía bên ngoài có một hồi tiếng bước chân dày đặc. Vương Khang biết, cái vấn đề này nếu như trả lời không đúng, vậy hắn rất có thể chính là một cái thê thảm kết quả. Nhìn tính vạn tính, cũng không nghĩ tới sẽ gặp người như vậy. Hắn khẳng định không phải tốt như vậy lừa gạt. Việt quốc đối với Triệu tác chiến, còn cần cùng là man bộ lạc thuê chiến cưỡi. Làm sao còn sẽ có tinh lực từ trợ giúp bọn họ? Lui một bước nói. Bọn họ vậy căn bản cũng chưa có như vậy hảo tâm. Hơn nữa, theo ta nhận được tin tức, mấy ngày gần đây ở chung quanh đều có xuất hiện bộ đội kỵ binh tung tích. Ngươi giải thích thế nào? Câu này, lại là để cho Vương Khang sắc mặt rét một cái. Các ngươi nơi cưỡi tất cả đều là tốt đẹp hoàng câu mã. Các ngươi những con ngựa này là từ đâu tới? Liền trước ba hỏi, hỏi một chút so hỏi một chút sắc bén. Vương Khang bình tĩnh nói. chúng ta tới. Thật ra thì chính là Thạch Lạc đại nhân giao phó. Thạch Lạc, chúng ta Việt quân điều động 300.000 đại quân tấn công Triệu Quốc thế như trẻ tre. Triệu Quốc như thế nào có thể ngăn cản? Hôm nay đã thấy rực rỡ thắng lợi trong tầm mắt. Thạch Lạc tướng quân xuất ngoại đã lâu, thật sâu lo âu bộ lạc, liền cùng chúng ta đại soái Trần Thái thương nghị, để cho chúng ta tới đây trợ giúp. Phen này nói, cũng là có lý có chứng cớ. Còn như ngươi nói Hoàng Câu Mã. Vương Khang hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta Việt quốc không biết tiêu phí nhiều ít giá phải trả cùng các người là man bộ lạc mua vào Hoàng Câu Mã. Chúng ta chiến mã từ vì sao tới? Ngươi chẳng lẽ không biết? Nghe được này, Ngô Lương đã tin mấy phần. Dẫu sao Vương Khang có thể nói ra như thế nhiều tin tức. Vậy Thạch Lạc tại sao không trở về tới? Bởi vì hắn còn có đại địch phải rõ ràng trừ. Cái gì đại địch? Đương nhiên là Vương Khang dưới quyền người Hồ Kỵ Binh. Thật giống như tên gì Tát Nạp Nhĩ. Vương Khang mở miệng nói, Thạch Lạc thề phải giết chết Tát Nạp Nhĩ, sau đó liền sẽ trở lại. Nói đến đây lúc đó, Ngô Lương đã căn bản tin tưởng. Nhìn kém không nhiều Lắc Lư ở, Vương Khang nói tiếp, cái gọi là trả lễ lại là man bộ lạc hôm nay đang tác chiến, cũng có rất lớn xác suất tóm thâu Tát Nạp bộ lạc thành lập Vương Đình. Chúng ta hành động này cũng là ở đầu tư, quảng cáo, giúp người đang gặp nạn. Tổng so thêu hoa trên gấm được rồi. Ngô Lương theo bản năng gật đầu một cái. Như thế xem ra vậy quả thật là như thế. Việt quốc năm gần đây vì và làm man bộ lạc kéo lên quan hệ, bỏ ra rất nhiều. Có rất nhiều đều là hắn chủ trì tổ chức. Tự nhiên rõ ràng. Vương Khang lại mở miệng nói, lần này chúng ta Việt quốc tới tiếp viện tổng cộng có hơn 30.000 người cùng một màu kỵ binh. Nhưng bởi vì chúng ta chưa bao giờ đã tới Thảo Nguyên, không hiểu tình huống, không quen thuộc địa hình, chỉ có thể phân binh. Phen này giải thích lại là hợp lý, không có một chút sơ sót. Thì ra là như vậy. Ngô Lương đã căn bản tin tưởng Vương Khang giải thích hắn trước khi dậy. Thật ra thì cũng là dùng lừa gạt. Bất quá cái này thì để cho hắn hoàn toàn tin tưởng. Còn không thể nào, hắn mặc dù có thể ở là man bộ lạc phối hợp đến như vậy vị trí, chính là bởi vì hắn làm việc cẩn thận, vừa vặn đền bù Thảo Nguyên người Hồ chưa đủ. Vừa là như vậy, vậy thì cảm ơn Lý tướng quân, người đi nghỉ trước nghỉ ngơi. Ngô Lương cười nói, gần đây có một nhóm vật liệu muốn vận chuyển đến đại thủ lãnh bên kia. Đến lúc đó ngươi đi theo cùng đi. Nói thật ta chỉ là đóng giữ phía sau bộ lạc. Phía trước chiến sự tiến hành được một bước kia. Còn không biết, làm phiền A Tô đại nhân. Ừ, ngươi sau khi đi ra ngoài tìm Ô Châu, hắn sẽ cho các ngươi an bài tốt. Được, Vương Khang quay người sang. Trong lòng nhưng nổi lên khói mù. Cái lão gia hỏa này, lại vẫn chưa có hoàn toàn tin tưởng hắn. Xem ra cái kế hoạch này, tạm không thể thực hiện được. Có thể phải mau sớm hành động. Ra lều nỉ, chỉ gặp có một người bước chân vội vã muốn đi vào. Cùng Vương Khang đối mặt, Tề Cách Mộc, từng thuộc Tháp Tháp Nhi bộ lạc. Hắn tin tức lập tức xuất hiện ở Vương Khang trước mắt, cũng để cho hắn trong lòng thoáng qua chút nghi ngờ. Tháp Tháp Nhĩ bộ lạc chính là từng bị hắn diệt hết bộ lạc. Hai người đối mặt, cái đó gọi làm Tề Cách Mộc người Hồ chân mày vậy nhỏ nhíu lại. Làm sao cảm giác người này quen thuộc như vậy chứ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển Khô Thủy Kinh, từ đó bước lên tu tiên chi lộ. Mời đọc Tiên Mộc Kỳ Duyên. Chuyện đã hơn 1k chương. Cách chương.